Chuyện cổ tích Việt Nam. Gulliver du ký, đảo Lilliput. Lemuel Gulliver sinh ra tại thành phố Nottinghamshire, nước Anh. Bố mẹ cậu thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Họ rất hạnh phúc khi có cậu. Bố mẹ Gulliver muốn cậu trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Tuy nhiên, Gulliver chỉ mơ đến các chuyến đi biển và khám phá các vùng biển mà thôi. Ồ, mình mong ước được du hành qua các vùng biển và khám phá những vùng đất chưa ai đặt chân đến làm sao? Không có được sự chỉ dẫn cho các chuyến đi biển, Gulliver đã làm theo lời khuyên của bố mẹ và trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Anh ấy là một trong những bác sĩ đa tài nhất của nước Anh. Anh ấy quan tâm đến người bệnh kỹ càng và đối xử với họ rất tử tế. Tuy nhiên, tâm hồn và trái tim của anh vẫn thuộc về biển cả. Anh thường tự hỏi rằng có khi nào mình có thể xông thuyền ra ngoài vùng biển lấp lánh kia không? Năm tháng qua đi, Gulliver giờ đã có vợ và hai con nhỏ. Anh là một người chồng yêu vợ và một người cha thương con, nhưng anh vẫn mãi mong muốn được sống với ước mơ của mình. Chồng yêu, có việc gì vậy? Nhìn mình buồn bã vậy? Tôi vừa mới được mời làm thuyền trưởng trên một con tàu. Tôi muốn nhận lời quá, mà tôi lại lo lắng cho mình và lũ trẻ ở nhà. Mình nên đi theo trái tim mách bảo. Nếu ra khơi làm mình hạnh phúc, thì mình hãy nhận lấy công việc đó. Nhưng hứa với tôi là mình sẽ trở lại an toàn với gia đình nhé. Cảm ơn mình, vợ yêu. Gulliver vẫy tay chào tạm biệt gia đình và xông thuyền về hướng biển phía nam. Anh cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng anh hoàn toàn không biết được những thử thách được đặt ra ở phía trước. Vào đêm đó, cơn bão đã vào tới vùng biển. Mặt biển cuộn sóng dữ dội và các đợt sóng vỗ mạnh vào mạn tàu. Chẳng mấy chốc, con tàu đã vỡ vụn và bị đắm xuống đáy biển. Gulliver cố sức bơi càng lâu càng tốt để tự cứu mình khỏi chết đuối, trong khi nghĩ rằng thế là mình đã hết đời, thì một con sóng khổng lồ đã nhận chìm anh sâu xuống biển. May mắn thay, nó không phải là tận số của Gulliver. Anh đã được trôi dạt lên bờ biển của một hòn đảo. Anh ấy đã ngủ say. Khi anh mở mắt, anh cảm thấy cái gì đó nhột nhột đằng sau lưng, nhưng anh quá mệt mỏi để tỉnh dậy. Một lúc sau, Gulliver cuối cùng cũng tỉnh lại. Mình quá mệt mỏi rồi. Cái gì? Tại sao mình lại bị trói trên cát như thế này? Ôi, tóc của mình. Khi nhìn xuống, anh thấy bàng hoàng khi nhìn thấy những người tí hon chỉ bé bằng ngón tay út của Gulliver đang đi về phía mặt anh. Gulliver cảm thấy rất hoang mang. Mình đã chết rồi ư? Tại sao những người trên thiên đường lại nhỏ bé thế này? Này người khổng lồ, người đang làm gì ở hòn đảo của người Lilliput thế? Người đến đây để ăn thịt chúng ta à? Cái gì cơ? Tất nhiên là không rồi. Người ở đây để chiếm lấy hòn đảo của chúng ta sao? Hòn đảo nào cơ? Hòn đảo của người Lilliput. Chờ đã, ta đã nói với ngươi rồi kia mà. Có phải là bọn Blefuscu đưa người đến đây không vậy? Cô gì cơ? Này người khổng lồ, hãy nói ta nghe mưu đồ của ngươi. Tên tôi là Lumiere Gulliver, không phải người khổng lồ. Và tôi đang rất mệt. Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi ở đây. Điều cuối cùng mà tôi nhớ là con tàu của tôi đã vỡ tan tại vùng biển phía nam và tôi bị đuối nước. Những người lính nhận thấy Gulliver không nói dối họ. Chúng ta sẽ đưa người khổng lồ Gulliver đến thành phố và để đức vua định đoạt số phận của anh ta. 300 con ngựa được điều đến để thắng chiếc xe khổng lồ mà người Lilliput đã làm để di chuyển Gulliver. Gulliver được mang qua thành phố. Anh vẫn không tin vào mắt của mình. Đây chắc chắn là hòn đảo của người Lilliput. Và họ nhìn mình như một giống loài khác vậy. Thật kỳ lạ. Nếu người ta khác với bạn thì thật sự bạn khác lạ với những người khác. Điều đó thuộc về mặt nhận thức. Thưa bệ hạ, người đàn ông này nói rằng anh ta không có ý đồ gì xấu với chúng ta. Thực ra là anh ta nói tàu của anh ta bị chìm bởi sóng to gió lớn và giờ anh ta đi lạc đến đây. Chúng ta không thể tin hắn được. Hắn là mối hiểm họa đối với chúng ta. Nếu hắn được bọn Blefuco gửi đến để ăn thịt chúng ta thì sao? Thưa bệ hạ, anh ta không biết gì về bọn Blefuco cả. Anh ta gọi chúng là cô. Hãy nói ta nghe xem, cận vệ áo đỏ, ngươi có nghĩ là chúng ta nên tin hắn không? Nhìn anh ta có vẻ lo lắng và hoang mang. Và anh ta là khách của chúng ta, chúng ta nên cho anh ta cơ hội để chứng tỏ mình chứ. Nhà vua bước tới phía Gulliver. Nhà vua thận trọng với người đàn ông khổng lồ với khuôn mặt bự chảng. Chắc hẳn ông ta là đức vua, ta phải lễ độ với ông ta. Xin nhận lấy lời chào cao quý đến từ nước Anh, thưa đức vua. Tên tôi là Lemuel Gulliver. Tôi đã đến rất nhiều vùng đất xa xôi, thưa bệ hạ. Nhưng thật sự là vương quốc của ngài là nơi xinh đẹp nhất mà tôi từng đặt chân đến. Đây chính là vùng đất của người Lilliput. Chúng ta có thể bé nhỏ so với nhà ngươi, nhưng chúng ta đều là những chiến binh dũng cảm. Tôi không nghi ngờ gì việc đó cả, thưa bệ hạ. Những chiến binh có trái tim nhân hậu. Tôi mong là vương quốc của những tấm lòng nhân hậu sẽ cho tôi cơ hội để chứng tỏ lòng trung thành đối với những người đối đãi tôi như thượng khách. Cả thành phố đang dõi theo, ta không thể quyết định vội vã như vậy được. Người này là khách của chúng ta và anh ta sẽ được đối đãi tử tế. Nhưng vì sự an toàn của Lilliput, anh ta phải đeo cùm để hạn chế sự di chuyển của anh ta cho đến khi chúng ta hiểu hơn về vùng đất mà anh ta tới. Đám đông họ reo trước quyết định của nhà vua và Gulliver được thả ra. Gulliver được sống trong một ngôi miếu đổ nát không cách xa thành phố là bao. Đó là nơi duy nhất đủ rộng cho anh. Một chiếc cùm được đeo vào chân phải của anh để giới hạn việc di chuyển. Người Lilliput chăm sóc vị khách khổng lồ của mình rất chu đáo. Mỗi ngày lại có một đoàn người mang đến các xe chở đầy thức ăn đến. Họ tặng anh những bộ quần áo mới bằng cách may rất nhiều mảnh vải lại với nhau. Người Lilliput tụ họp thành nhóm để tán chuyện với vị khách khổng lồ của mình. Gulliver kể cho họ những câu chuyện thú vị và làm cho họ phá lên cười. Anh nhấc từng người lên cánh tay mình và cho họ nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Một lần nọ, có một sự kiện được tiến hành trong thành phố. Lần lượt từng người Lilliput bước qua sợi dây thừng được căng phía trên nền đất. Trông họ rất sợ hãi. Gulliver cảm thấy bối rối. Anh hỏi nhà vua chuyện gì đang diễn ra. Chúng ta, những người Lilliput là những người dũng cảm và can trường. Những gì ngươi thấy trước mặt nhà ngươi, Lemuel Gulliver khổng lồ à, là bài kiểm tra sự dũng cảm và lòng trung thành đó. Người nào vượt qua những bài kiểm tra này sẽ trở thành đội trưởng của đội cận vệ. Nhưng thưa bệ hạ, việc này có vẻ nguy hiểm quá. Sợi dây được treo trên cao thế kia, nhỡ họ ngã thì sao? Họ có thể bị thương nặng hoặc là mất mạng. Chẳng lẽ việc chứng tỏ lòng trung thành lại quan trọng hơn cả mạng sống của họ sao? Nhưng người Lilliput rất dũng cảm và tự tôn, và chúng ta không có cách nào khác để kiểm tra lòng dũng cảm của họ cả. Gulliver suy nghĩ về chuyện này trong một lát và yêu cầu cận vệ áo đỏ đưa cho anh sợi dây thừng. Cận vệ áo đỏ sẵn lòng giúp đỡ. Anh ta cũng không thích trò chơi kia chút nào cả. Gulliver cắt sợi dây ra thành nhiều mảnh nhỏ và làm ra một chiếc lưới an toàn phía dưới sợi dây thừng căng ở phía trên. Đó, giờ thì ngài có rồi. Người Lilliput có thể thực hiện môn này mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng, và nhà vua vẫn có thể tuyển được đội trưởng đội cận vệ. Đám đông reo hò trước sáng kiến của Gulliver. Để trọng thưởng cho chàng, nhà vua đã cởi bỏ chiếc cùm ở chân cho chàng. Giờ thì Gulliver có thể tự do đi quanh hòn đảo. Anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua, Gulliver đã trở nên thân thiết với người Lilliput. Nhà vua giờ đã thương nghị với anh về các vấn đề. Gulliver cũng đã biết về hòn đảo Blefuco. Lilliput và Blefuco là kẻ thù không đội trời chung với nhau trong nhiều năm rồi. Gulliver rất thích thú khi được nghe kể về các câu chuyện. Một ngày nọ, Gulliver được triệu tập đến ngay cung điện. Gulliver, ngươi phải giúp chúng ta. Hiện giờ bọn Blefuscu đang tấn công chúng ta đó. Gulliver chạy ngay đến bờ biển. Anh nhìn thấy hạm đội tàu chiến đang tiến về phía Lilliput. Các con tàu đều được trang bị vũ khí. Đó là một cuộc xâm lược. Anh tiến đến phía các con tàu với một chiếc dây thần. Những người Blefuscu kinh hãi khi thấy Gulliver. Cái gì đây? Tại sao nó lại to lớn dữ vậy? Tấn công! À, cắt nó đi! Ông không được đâu! Rút lui thôi! Gulliver dùng sợi dây thần buộc tất cả tàu chiến lại và kéo chúng qua vai như kéo túi đạn dược. Anh đặt những con tàu lên bờ biển của người Lilliput. Đám đông một lần nữa lại hò reo mừng Gulliver. Anh đã cứu mạng họ. Rất tốt, Limoe Gulliver. Nhưng tại sao ngươi lại dừng lại? Hãy mang tất cả lũ Blefuscu đến đây, để chúng không còn quân đội mà tuyên chiến với chúng ta trong tương lai nữa. Xin tha lỗi cho hạ thần, thưa bệ hạ, nhưng thật là không công bằng. Nếu như vậy thì họ sẽ không còn quân đội để tự bảo vệ mình trước kẻ thù khác. Tôi đã mang đến tất cả những chiến thuyền tham gia vào cuộc chiến này. Những con tàu khác đang neo ở bờ biển Blefuscu thì tôi không thể mang lại đây. Nhà vua rất tức giận vì Gulliver đã không nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Mấy ngày qua đi và cận vệ áo đỏ đến tìm Gulliver. Gulliver, hãy nghe tôi nói này. Xin chào ngài cận vệ áo đỏ, tại sao ngài lại phải thì thầm như vậy? Không ai được biết là tôi ở đây đâu. Tôi đến đây là để chuyện tình rất quan trọng cho anh nè. Tôi nghe được khi nhà vua thảo luận về anh với hội đồng, họ rất không hài lòng về anh đó. Nhưng tại sao? Bởi vì anh đã không tuân lệnh của nhà vua khi không kéo hết cả hạm đội tàu chiến của Blefuscu về đây. Nghe nè, Gulliver, anh cần đi khỏi Lilliput ngay lập tức. Hòn đảo này không an toàn cho anh nữa đâu. Nhưng tôi sẽ đi đâu bây giờ? Blefuscu có thể chứ. Tôi nghe thấy rằng chỉ huy của một trong những tàu bị bắt nói rằng anh ta sẽ viết thư cho vua Blefuscu ca ngợi tinh thần nhân đạo của anh, và anh có thể nhờ họ làm cho anh một chiếc tàu để anh về nhà an toàn. Họ vẫn là kẻ thù của chúng tôi, nhưng anh cũng là bạn của chúng tôi, và tôi lo lắng cho anh. Xin cảm ơn cận vệ áo đỏ. Tôi phải rời đây ngay thôi. Tôi sẽ nhớ đến anh, người bạn nhỏ. Tôi cũng sẽ nhớ tới anh, Gulliver, người khổng lồ hiền lành. Gulliver lập tức rời đến Blefuscu. Anh đi bộ trong mực nước biển chỉ cao đến ngang ngực và cuối cùng đã tới bờ biển của Blefuscu. Anh thấy nhà vua đang đứng trên bờ biển với toàn bộ quân đội của vương quốc. Chắc là họ đã nhìn thấy mình tới. Tại sao họ lại không tấn công mình cơ chứ? Thưa đức vua, tôi không đến đây để gây chiến. Tôi là Limoe Gulliver và tôi đến đây để xin người giúp đỡ. Tất nhiên rồi, ngươi đã cứu giúp tàu chiến và người lính của ta. Ta phải cảm ơn ngươi mới phải, Gulliver. Ta hy vọng rằng ta có thể gọi ngươi như vậy. Xin theo ý người, thưa bệ hạ. Hãy sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Gulliver đi nào. Vào ngày hôm sau, Gulliver ngồi trên bờ biển Blefuscu. Đột nhiên anh nhìn thấy vật gì đó trôi trên mặt nước. Đó là một con thuyền. Anh chạy ngay tới chỗ nhà vua. Nhà vua lập tức hạ lệnh cho chỉ huy ra lệnh cho ít nhất 12 tàu chiến ra khơi và kéo chiếc thuyền đang trôi vào bờ. Sau đó, nhà vua ra lệnh cho người của mình giúp đỡ Gulliver dựng lại chiếc thuyền và hứa sẽ cho anh mọi sự trợ giúp anh cần. Gulliver rất vui sướng. Vậy là giờ đây, anh có thể trở về nhà với gia đình mình. Công việc dựng lại chiếc thuyền tiêu tốn cả tuần trời mới xong. Chiếc thuyền rất chắc chắn và đủ rộng cho Gulliver. Vua Blefuscu đã ra lệnh chất lên thuyền đủ lượng nước, trái cây và gia súc cho chuyến đi. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng nhân ái của người, thưa bệ hạ. Anh là một người đàn ông can đảm, Gulliver. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ quên anh đâu. Chúc anh có một chuyến đi tốt lành, anh bạn à. Gulliver vẫy tay chào từ biệt những người Blefuscu. Anh đã có hàng tá các câu chuyện kỳ thú để kể cho lũ trẻ ở nhà. Khi Gulliver trở về nhà, anh ôm chặt lấy vợ và con. Gulliver cập bến Nottinghamshire vào ngày 24 tháng 4 năm 1702.